Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. 77. S cấp trò chơi tráng. Không hề nghi ngờ, Chu Văn Ngạn đối với S cấp phó bản vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Liền gật đầu đáp ứng rồi cùng mặt khác tổ chức người cùng tiến vào cái này S cấp phó bản. Nhưng Chu Văn Ngạn đáp ứng xuống dưới, Ngô Gia lại trần chờ lên. Lão đại, bọn họ thanh danh có điểm không tốt lắm. Ngô Gia nói, thường xuyên mang người chơi mới đi vào đương pháo hôi. Nếu bọn họ tàng điểm cái gì, chúng ta không phải quá bị động. Trò chơi cũng mặc kệ người chơi thực lực có thể hay không thông qua cái này cấp bậc phó bản. Một khi tiếp xúc tới rồi phó bản tín vật, hay không nguyện ý đều sẽ bị kéo vào trong đó. Vì thế rất nhiều người chơi vì có thể tồn tại suất càng cao một ít, liền mang theo ngây thơ người chơi mới đi vào, dùng người khác mệnh tới bảo đảm chính mình an toàn. Thủ đoạn thực ác liệt, nhưng trò chơi cũng không có ngăn lại. Rốt cuộc đây là một cái khôn sống mống chết trò chơi. Chu Văn Ngạn không chút nào để ý mà gợi lên khóe miệng. Đi vào về sau, các bằng bản lĩnh, Ngô Gia phản ứng lại đây. Vị này đại lão chính là đã trải qua không biết nhiều ít chàng trò chơi. Tưởng hố người của hắn, trước mộ thảo phỏng chừng đều có 2 mét cao, người bình thường còn hố không đến hắn. Ngô Gia, ta đây liên hệ một chút bọn họ, có thời gian thấy cái mặt liên hệ ai a? Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng mà đẩy ra môn, dựa vào cửa, nửa híp mắt hỏi. Hắn một giấc ngủ tỉnh người không thấy, mơ hồ nghe thấy Chu Văn Ngạn cùng Ngô Gia ở nói chuyện với nhau cái gì. Ngô Gia nói, muốn cùng người khác cùng nhau tiến trò chơi, S cấp cái loại này, Thẩm Đông Thanh tới hứng thú. S cấp, chưa từng chơi ai, có phải hay không thực hảo chơi? Ngô Gia, ngoặc kép, trước mắt còn không có người thông qua S cấp phó bản, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Kia nhất định thực hảo chơi, Ngô Gia cười gượng hai tiếng. Tốt xấu là S cấp phó bản, tốt xấu cấp điểm mặt mũi, nghiêm túc một chút đi. Ngô Gia liên hệ tổ chức tên là Đêm Ma, tên tương đối trung nhị, nhưng bên trong thành viên trung tâm đều là cái loại này thông qua 3-4 thứ A cấp phó bản người. Chơi, lần này tới cùng bọn họ liên hệ chính là một người nữ sinh. Lưu trữ sóng vai tóc ngắn, vẻ mặt lạnh nhạt, nàng cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem tư liệu phóng thượng bàn. Cái này S cấp phó bản bối cảnh là đô thị, phạm vi không chừng, tóc ngắn nữ ngồi ở Chu Văn Ngạn đối diện. Đại khái nói một chút phó bản nội dung, phó bản tín vật bên trong tin tức rất ít, chúng ta siêu tập toàn bộ diễn đàn, đều không có tìm được tương quan tin tức. Thẩm Đông Thanh tò mò mà lật xem một chút tư liệu. Mặt trên là rậm rạp tự. Nhìn một chút liền hoa mắt, hắn khép lại tư liệu, đẩy đến rất xa, vùi đầu ăn xong rồi quả xoài kem tươi, chính mình ăn còn chưa đủ. Hắn múc một muỗng đưa tới Chu Văn Ngạn miệng, Chu Văn Ngạn thập phần tự nhiên mà ăn một ngụm mani, không khí trở nên có chút kỳ quái. Rõ ràng là thực nghiêm túc trường hợp, hai người lại không coi ai ra gì mà tú nổi lên ân ái. Tóc ngắn nữ cái trán nhảy lên một chút. Vẫn là không nhịn xuống, nàng đè lại tư liệu, âm thanh lạnh lùng nói, trước mắt mới thôi không có người chơi thông qua S cấp phó bản. Trong đó nguy hiểm không cần nhiều lời, hy vọng các vị có thể nghiêm túc đối đãi. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, giơ lên tay phải, nói, ta thực nghiêm túc. Ngô Gia ở nghẹn cười, tóc ngắn nữ, ngoặc kép, Chu Văn Ngạn ngước mắt quét qua đi. Tiếp tục tóc ngắn nữ chỉ có thể làm lơ Thẩm Đông Thanh. Tiếp tục nói, không biết các ngươi có hay không về S cấp phó bản manh mối. Chúng ta có thể bù đắp nhau, Chu Văn Ngạn không có cất giấu. Dứt khoát mà nói, tiến vào S cấp phó bản sau, thực dễ dàng bị phó bản đồng hóa. Tóc ngắn nữ vừa nghe đến khả năng có hữu dụng tin tức, lập tức thẳng nổi lên sống lưng, đồng hóa. Là có ý tứ gì? Chu Văn Ngạn giải thích, ngươi sẽ quên thân phận của ngươi, trở thành phó bản một bộ phận. Tóc ngắn nữ cân nhắc một chút. Cái này cách nói quá chẳng qua. Chu Văn Ngạn nói, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe phó bản bên trong sinh vật nói. Là thật là giả cũng không xác định, Nhưng vì an toàn khởi kiến, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu giả thiết một cái an toàn từ tóc ngắn nữ gật đầu. Xác thật trò chơi kịch bản có rất nhiều, tỉ như quỷ quái bắt chước đồng đội hại người, này đó đều là việc nhỏ. Càng khủng bố chính là thời gian tuần hoàn, không biết cái nào thời gian bên trong người là chính xác. Bất quá ở không có tiến vào trò chơi phó bản phía trước. Hết thảy đều là nói suông, chỉ có đi vào về sau mới có thể biết là tình huống như thế nào. Tóc ngắn nữ cũng minh bạch đạo lý này. Nàng nói, ta còn kém một cái chìa khóa mảnh nhỏ là có thể khâu tê chìa khóa. Soát rất nhiều phó bản đều không có rơi xuống. Khẳng định là muốn đi vào S cấp phó bản mới có thể đạt được. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, cái này phó bản ta phi tiến không thể, Chu Văn Ngạn. Giống nhau, tóc ngắn nữ vươn tay. Hợp tác vui sướng, Chu Văn Ngạn không có động. Cho Ngô Gia một ánh mắt, Ngô Gia cười gượng vươn tay. Cầm tóc ngắn nữ, giải thích nói, nam nữ thụ thụ bất thân ha ha. Tóc ngắn nữ ở đi phía trước đem phó bản tín vật cho bọn họ. Đó là một chương danh thiếp, Chu Văn Ngạn tiếp nhận danh thiếp thoạt nhìn thập phần bình thường, màu lót thuần trắng, chính diện ấn công ty tên cùng số điện thoại, phản diện ấn một cái màu đen phức tạp hoa văn trung ương là một cái mở đôi mắt, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty tiêu thụ tổng giám Trần Tiên Sinh điện thoại. 0000-834-27800 Chu Văn Ngạn dùng hai ngón tay kẹp danh thiếp. Trong ngoài nhìn vài biến, cũng chỉ là một cái bình thường danh thiếp, Thẩm Đông Thanh lấy quá vừa thấy, linh quang chợt lóe, chỉ vào mặt trên điện thoại nói, chúng ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, Ngô Gia đang muốn nói, ở người chơi trò chơi thành thị là không có tín hiệu. Chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, Thẩm Đông Thanh cũng đã đem điện thoại cấp bát đi ra ngoài. Đô, đô, đô, Ngô Gia không thể tưởng tượng mà nói. Thế nhưng thông, không có khả năng sẽ đả thông a. Thành thị này căn bản không có tín hiệu. Trừ phi, cái này điện thoại cũng không phải đánh cấp người. Ngô Gia gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Mặt trên biểu hiện điện thoại đã bắt đánh ra. Ở cái này người chơi sinh hoạt nghỉ ngơi trong thành thị mặt là không tồn tại quỷ quái. Nhưng hiện tại, Ngô Gia có chút không tin, hắn cảm giác có chút lạnh, còn nghe thấy ngực trái tim thình thịch loạn nhảy, hắn cảm xúc thực phức tạp, muốn điện thoại chuyển được, lại không nghĩ làm điện thoại chuyển được, điện thoại chuyển được, có thể biết phó bản tin tức, có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu điện thoại chuyển được, ai cũng không biết có thể hay không đưa tới cái gì đáng sợ sinh vật. Không ai nếm thử quá. Một khi người chơi thành thị tiến vào quỷ quái, sẽ là bộ dáng gì? Chỉ là mặc kệ thế nào? Ba tiếng linh vang lên sau, điện thoại thông, nhưng đối diện không có một chút thanh âm, chỉ có một mảnh tĩnh mịch, Ngô Gia nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nói, treo đi, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tạm thời không có động, cuối cùng vẫn là Chu Văn Ngạn sờ lên di động. Liền ở hắn sắp đụng tới màn hình di động thời điểm. Đối diện đột nhiên vang lên một cái khàn khàn thanh âm. Cẩn thận nghe qua, bối cảnh âm hỗn loạn tuyệt vọng khóc tiếng la. Ngài hảo, sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty. Đinh linh linh, Thẩm Đông Thanh bên tai đột nhiên nổ tung một cái tiếng chuông. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ kéo ra tới. Hắn nửa mở con mắt, sờ đến bên gối di động. Đem đồng hồ báo thức tắt đi, lại nằm trong chốc lát, hắn mới hoàn toàn mở mắt, nhìn gần trong gang tấc trần nhà, như là không phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Đây là một người đệ tử ký túc xá, cũng không biết đã trải qua nhiều ít nhậm học sinh, vách tường ố vàng, góc tường treo mạng nhện, quạt điện phần phật mà rung động, khắp nơi đều là nam sinh phòng ngủ đặc có hỗn độn. Trong phòng ngủ mặt những người khác đã rời giường, lê dép lê tới tới lui lui mà đi, có một cái cạo tóc bản nam sinh ngẩng đầu vừa thấy. Thấy Thẩm Đông Thanh còn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Không khỏi cười, Đông Thanh, ngươi như thế nào còn đang nằm mơ đâu? Đi học bị muộn rồi, Thẩm Đông Thanh như là không ngủ tình. Còn có chút hoảng hốt, đi học, cái gì khóa, thống kê xác suất A tắc bản nam nói, ngươi thật ngủ choáng váng. Ngày hôm qua không phải còn cùng ta nói đừng quên kêu ngươi rời giường sao? Lại trốn học liền môn học này liền treo, ngày hôm qua. Thẩm Đông Thanh cố sức mà hồi tưởng, nhưng quá khứ hồi ức tựa hồ cách một tầng xa, mông lung, liền giống như thấp kém điện ảnh giống nhau. Tuy rằng có thể thấy cốt truyện, nhưng khuyết thiếu cảm tình cùng nhận đồng cảm ơn một cái ăn mặc cầu y nam sinh đẩy ra W. Simon. Đi ra, nói, chạy nhanh, bằng không không kịp ăn cơm sáng, Thẩm Đông Thanh mặc xong rồi quần áo. Chậm gì gì mà bò xuống giường, rửa mặt xong sao, đi theo trong phòng ngủ mặt người cùng nhau đi ra ngoài. Cái này phòng ngủ tổng cộng có 4 người, trừ ra Thẩm Đông Thanh bên ngoài, còn có Tắc Bản Nam, cầu y nam cùng một cái khuyên tai nam, thoạt nhìn quan hệ thực không tồi. Đoàn người chạy tới nhà ăn mua 2 cái bánh bao, liền vọt vào phòng học, Thẩm Đông Thanh một đường đều mơ mơ màng màng, mãi cho đến 2 cái nóng hầm hập bánh bao vào tay. Mới đột nhiên sống lại đây, mặc kệ thế nào, vẫn là muốn ăn cơm ăn đi, hắn cúi đầu gặm một ngụm bánh bao. Mày tức khắc nhíu lại, khó ăn, trường học nhà ăn bánh bao, nói câu da dày nhân tiểu cũng không quá. Bánh bao da thô ráp khô khốc khó có thể nuốt xuống. Bên trong nhân liêu thập phần dầu mỡ, cũng không biết là cái gì thịt, mang theo một cổ tử mùi tanh. Bên cạnh Tắc Bản Nam nghe được, chế nhạo nói, trường học không phải cái này hương vị sao? Ngươi ăn 2 năm còn không có ăn quán. Sao, ngươi tâm lớn, muốn đi ăn sơn chân hải vị là không? Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không phải. Này bánh bao còn không có, cầu y nam gặm một ngụm bánh bao, còn không có cái gì, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, nhưng đại não trống rỗng, chỉ có thể lắc đầu, không có gì, nhưng hắn tổng cảm thấy ăn qua so cái này bánh bao ăn ngon đồ vật. Thẩm Đông Thanh khó được mất đi ăn uống, đem bánh bao hướng trong ngăn kéo mặt một tác, uống lên 2 khẩu sữa đậu nành xem như ứng phó đi qua. Tắc Bản Nam xem xét liếc mắt một cái. Ngươi không ăn ta ăn à, hắn lấy qua bánh bao. Mùi ngon mà ăn lên. Thống kê xác suất lão sư là một cái trung niên hói đầu nam nhân. Thượng gieo quẻ tới giống niệm kinh. Thẩm Đông Thanh căn bản nghe không hiểu. Kiên trì không đến 10 phút liền mơ màng sắp ngủ. Hắn căng từng cái ba. Phát hiện trên dưới tả hữu đồng học đã sớm bỏ mình. Ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, nếu là ngày thường Thẩm Đông Thanh đã sớm đi theo cùng nhau ngủ. Nhưng hôm nay hắn tổng cảm thấy quái quái, như là có chỗ nào không thích hợp, làm cho hắn trong lòng có chút bất an, ngủ không được, hắn hai tay chống cằm, ở phòng học bên trong bồi hồi một vòng, thống kê xác suất là giảng bài, ở hình thang trong phòng học mặt, ước chừng có 100 tới cái học sinh. Thẩm Đông Thanh ngồi ở mặt sau cùng, tầm nhìn trống trải, xem đến rõ ràng, hắn lập tức liền thấy ngồi ở cách đó không xa một cái nam sinh. Cái kia nam sinh mang theo mắt kính gọng mạ vàng, tướng mạo văn nhã trầm ổn, không rất giống là học sinh, có thể là Thẩm Đông Thanh xem đến thời gian lâu lắm. Cái kia nam sinh cũng đã nhận ra, xoay đầu nhìn lại đây, hai người ánh mắt giao hội một chút. Nam sinh hướng hắn hơi hơi mỉm cười, lại tiếp tục nghe giảng bài. Tắc Bản Nam dùng khuỷu tay thọc một chút Thẩm Đông Thanh. Như thế nào, coi trọng cái nào nữ đồng học? Thẩm Đông Thanh chỉ, Tắc Bản Nam còn hoài tò mò, nhưng vừa thấy, lập tức phi, một tiếng. Nam, khẩu vị đủ trọng a? Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không phải, ta tổng cảm thấy, ta nhận thức hắn, Tắc Bản Nam nói. Đều là cùng cái hệ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đương nhiên quen thuộc, đừng nói ngươi nhận thức, ta cũng nhận thức, còn không phải là cái kia. Hắn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới cái kia nam sinh tên, Ngô Gia, hắn còn không phải là Ngô Gia sao? Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép, nga, nhưng hắn trong lòng cũng không phải như vậy tưởng. Trên đài lão sư đi tới đi lui. Chọc nửa cái sọ não phản xạ ánh đèn, Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, hoảng hốt nói, ngươi nói, trên thế giới này có quỷ sao? Tắc Bản Nam xem xét hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Phát sốt, vẫn là ngủ hồ đồ. Trên thế giới sao có thể sẽ có quỷ a? Hắn nói được chém đinh chặt sắt. Còn vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh bả vai, tin tưởng khoa học lực lượng, hiểu không? Khóa còn ở tiếp tục thượng. Thẩm Đông Thanh ngồi ở trong đám người, đôi mắt mê mang, thoạt nhìn lại không hợp nhau, phảng phất không thuộc về thế giới này. Nếu như đi tìm kiếm hắn nội tâm, liền sẽ biết hắn suy nghĩ. Hảo đói, như thế nào còn không có tan học. Hết chương.